Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, trang 115. Người một khi sinh ra đáng sợ chênh lệch, tức sẽ mua dây buộc mình, Thư Lê thà rằng làm đến nơi đến chốn. Một bước một cái dấu chân, cũng không muốn lừa mình dối người, nguyên lai thế giới âm nhạc lão sư. Cho hắn đánh hạ vững chắc cơ sở, cũng dạy rất nhiều tinh diệu kỹ xảo, này đó hắn không có quảng đi. Mà là tốt lắm vận dụng lên, 5 năm, cũng đủ hắn từ một cái, tiểu bạch, biến thành cao thủ, tinh linh âm nhạc phi thường duy mỹ, đã có. Tràn ngập sử thi tráng lệ huy hoàng cùng to lớn khí thế. Lại có xa xưa thanh nhã, huyền chuyển động lòng người cổ điển ý nhị, đàn hạc âm vực rộng lớn. Chỉ pháp phong phú, cầm huyền càng nhiều, trình tự cảm càng cường. Có thể hoàn mỹ mà diễn tấu ra tuyệt không thể tả âm nhạc, Thư Lê là duy nhất một cái có thể đạn 26. Huyền đàn hạc tiểu yêu tinh, lần chịu thành niên yêu tinh khen ngợi, năm nay trọng hạ tiết. Hắn được đến tinh linh vương mời, cùng hắn hợp tấu một khúc, nói thật, lúc ấy hắn khẩn trương cực kỳ, so lần đầu tiên lên đài cấp toàn giáo sư sinh diễn tấu đàn violin khi còn muốn khẩn trương, bị như vậy nhiều tinh linh cùng yêu tinh sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú vào. Hắn thân thể cứng đờ, ngón tay tê dại, hô hấp không thuận, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đã quên muốn diễn tấu khúc, cũng may. Bên người tinh linh vương nhìn ra hắn khốn quẫn, trước bát một chút cầm huyền, duyên dáng âm nhạc thư hoãn hắn cảm xúc, thực mau. Hắn khôi phục bình tĩnh, đuổi kịp tinh linh vương bước đi, cùng hắn hợp bắn một đầu dễ nghe sáng thế chi ca, tiếng đàn kết thúc. Điện phủ vang lên tiếng sấm vỗ tay, hắn được đến toàn thể tinh linh cùng các yêu tinh nhận đồng. Tiếp thu đến mặt khác tiểu yêu tinh sùng bái ánh mắt. Ôm đàn hạc, nội tâm tràn ngập tự hào, đồng thời, hắn phi thường cảm tạ tinh linh vương, đưa tặng hắn một phen độc đáo đàn hạc. Phải biết, yêu tinh sử dụng đồ vật phổ biến tiểu xảo, tinh linh vương đưa hắn này đem đàn hạc cũng không ngoại lệ, tuy rằng đối Thư Lê tới nói thuộc về đại đàn hạc, nhưng cùng tinh linh vương trong lòng ngực kia đem so sánh với tiểu đến giống mini món đồ chơi, trong tình huống bình thường. Mini món đồ chơi phát ra thanh âm, vô luận như thế nào vang dội, cũng siêu việt không được bình thường kích cỡ đàn hạc, mà tinh linh vương đưa hắn này đem màu ngân. Bạch đàn hạc không có cái này phiền não, Thư Lê đàn tấu tiếng đàn vẫn chưa bị tinh linh vương đàn hạc áp chế. Hai người hợp tấu, hỗ trợ lẫn nhau, giống như song kiếm hợp bích, có thể nói hoàn mỹ. Hôm nay âm nhạc khóa, trước nửa tiết Lier dạy một đầu tân thơ ca, phần sau tiết từ tiểu yêu tinh nhóm chính mình luyện tập, 25 cái tiểu yêu tinh đồng thời đàn tấu đàn hạc, trong phòng học lộn xộn, quả thực ma âm xuyên não. Lier làm thâm niên âm nhạc lão sư, sớm đã luyện liền một thân bát phong bất động bản lĩnh, mặt không đổi sắc mà ngồi ở bục giảng trước trên ghế, dùng nhanh nhạy thính lực phân biệt tiểu yêu tinh nhóm cầm kỹ. Enzo, người lậu một cái âm phù, Dicio, không cần nóng nảy, đây là một đầu chữ tình khúc, không phải tuyên chiến khúc. Loa, đoạn thứ nhất đạt đến không tồi, mặt sau đứt quãng, còn cần tăng mạnh luyện tập. Bartno, người ngón tay hạn chế ngươi phát huy. Zoner, người nhảy vọt qua đệ tam đoạn, nhai đi nhai lại, đến phiên Thư Lê khi, Lier nghiêng tay lắng nghe sau một lúc lâu, lộ ra vừa lòng tươi cười, chưa làm bất luận cái gì lời bình, Thư Lê đắm chìm ở chính mình âm nhạc chung. Đối bốn phía ồn ào phảng phất giống như không nghe thấy, trong lòng ngực hắn màu bạc đàn hạc. Đường cong tuyệt đẹp, hoa văn tinh xảo, được khảm nhiều viên lộng lẫy đá quý. 26 căn cầm huyền, phiếm nhàn nhạt kim sắc quang mang, đường bị hắn ngón tay kích thích khi tưới xuống điểm điểm nhỏ vụn tinh quang. Hôm nay Lia giáo bài thơ này ca kêu thiếu nữ cùng kiếm sĩ, giảng thuật chính là một cái về tinh linh thiếu nữ cùng nhân loại kiếm sĩ chuyện xưa, mỹ lệ tinh. Linh thiếu nữ ở đại lục rèn luyện khi cứu một cái bị đuổi giết nhân loại kiếm sĩ, ở chưa cho thấy thân phận tiền đề hạ, hai người kết bạn mà đi, lữ đồ chung, bọn họ kết bạn những nhân loại khác, tạo thành một cái mạo hiểm đoàn đội, tinh linh thiếu nữ cường đại ma pháp làm cái này bất nhập lưu đoàn đội, vượt qua một cái lại một cái nguy cơ, hoàn thành các yêu cầu cao độ nhiệm vụ, danh vọng đại trướng, thực mau trở thành bị chịu các quốc gia hoan nghênh dong binh đoàn. Nhưng mà nhân loại dã tâm vĩnh vô chừng mực, ích lợi phân phối không đều, tạo thành đoàn đội sụp đổ. Tinh linh thiếu nữ bắt đầu sinh rời khỏi ý tưởng, nhân loại kiếm sĩ lại không muốn từ bỏ thật vất vả được đến quyền lực, hai người lâm vào cục diện bế tắc. Thẳng đến một ngày nào đó, tinh linh thiếu nữ không cẩn thận bại lộ tay nhọn đóa, bị nhân loại kiếm sĩ phát hiện, thành uy hiếp nàng nhược điểm. Tinh linh thiếu nữ đối nhân loại kiếm sĩ thất vọng tột đỉnh, dứt khoát rời đi đoàn đội, lại không nghĩ lọt vào dong binh đoàn truy nã. Nào đó mơ ước tinh linh nhân loại, càng là phái ra đi săn giả, đuổi bắt tinh linh thiếu nữ, đương tinh linh thiếu nữ không cẩn thận mắc mưu, bị nhân loại vây bắt khi nhân loại kiếm sĩ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vì nàng ngăn cản đến từ đồng loại kiếm, một hồi thảm thiết chiến đấu bùng nổ, nhân loại kiếm sĩ giết sạch rồi sở hữu đi săn giả cùng dong binh đoàn, cũng hao hết chính mình sinh mệnh. Trước khi chết, hắn xin lỗi mà nói cho tinh linh thiếu nữ, ở làm lần nọ nhiệm vụ khi linh hồn của hắn bị hắc ám xâm lấn, khống chế không được xấu xí dục vọng cùng đáng sợ dã tâm, đối nàng làm vô pháp vãn hồi sự. Thẳng đến không lâu trước đây, linh hồn của hắn tránh thoát hắc ám, ý thức được chính mình sai lầm, liền mã bất đình đề mà tới rồi cứu nàng. Tinh linh thiếu nữ cứu hắn mệnh, hắn lại lấy oán trả ơn, vì chuộc tội, hắn nguyện ý lấy Cecilia quốc vương tử danh nghĩa phát hạ lời thề, chỉ cần tinh linh nhất tộc triệu hoán, Catlus chi kiếm liền vì này mà chiến, nhân loại kiếm sĩ vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Thân thể hắn cùng kia đem chém giết vô số ma thú cùng ác nhân kiếm, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở phía chân trời. Nghe nói, chỉ cần là Cecilia quốc hoàng tộc, đều là Catlus chi kiếm. Bài thơ này ca lấy chữ tình làn điệu, giảng thuật một cái bi kịch, Thư Lê hiểu biết thơ ca bối cảnh sau, đại khái cộng tình đến sáng tác giả tâm tình, bài thơ này ca hẳn là sự tình phát sinh rất nhiều năm sau, sáng tác giả lấy một loại bình tĩnh miệng lưỡi tự thuật qua đi, buông xuống thù hận oán niệm, chỉ để lại nhàn nhạt tưởng niệm cùng yêu sầu, thiệp thế chưa thâm tinh linh thiếu nữ gặp gỡ anh dũng nhân loại kiếm sĩ, vốn nên là một cái tốt đẹp tình cờ gặp gỡ, đáng tiếc trời xui đất khiến, lấy bi kịch xong việc, đã từng yêu hận tình thù đều theo gió tiêu tán. Tinh linh thiếu nữ tuy rằng được đến một cái vĩnh hằng lời thề, lại để lại một cái vĩnh viễn vô pháp đền bù tiếc nuối, trường sinh loại bi ai, tại đây một khắc thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hết chương.